Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, bên ngoài phủ lên dây. Giới ninja trong truyền thuyết thần, bị Shinosuke chặn lại, lại nhìn xem còn bị áp chế. Cái này khiến giới ninja liên quân sĩ khí đại trấn, vốn cho rằng sơ đại cùng thập vĩ đăng tràng về sau. Bọn hắn thua không nghi ngờ, nhưng y theo tình huống hiện tại nhìn, tốt như chính mình ngay lúc đó y nghĩ quá mức bi quan. Đương nhiên cũng có một nắm sơ đại cực đoan người sùng bái cảm thấy Shinosuke hẳn là bị sơ đại đánh hô ba ba, cái này sơ đại Hokage nhìn xem giống như không có lợi hại gì. Ngay cả đại sắc lang đều đánh không lại, Naruto bĩu môi. Trên mặt còn mang theo nhỏ thất vọng, trước đó còn nghĩ đến sơ đại đem Shinosuke cho đánh bại, sau đó mình lóe sáng đăng tràng, đánh bại sơ đại, thật tốt tại toàn giới ninja trước mặt uy phong một thanh. Dạng này không chỉ có đem hỗn đản Sasuke cho so không bằng, nghĩ đến Sakura cũng sẽ triệt để đầu nhập ngực của mình. Ngớ ngẩn, người đi lên liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, Sasuke hoàn toàn như trước đây khi dễ Naruto, trong lòng thì nghĩ đến nếu như đem mình đặt ở Shinosuke vị trí bên trên. Sau đó cho ra một cái rất mất mát đáp án, muốn rõ là mình, hiện tại khẳng định bị sơ đại đè xuống đất ăn đất. Nhìn lại một chút đang cùng Sarutobi Sasuke đánh lửa nóng Itachi làm huynh khống, hắn cảm thấy mình hiện tại một điểm bận bịu đều không thể giúp. Nắm đấm không cam lòng siết chặt, hỗn đản Sasuke, có tin hay không ta để ngươi một chiêu đều không tiếp nổi, Naruto đối Sasuke giơ lên nắm đấm. Tức giận bất bình nhìn đối phương, ngớ ngẩn, nhẹ nhàng nói câu, lập tức ánh mắt nhìn về phía chiến trường, nhìn một chút, hắn phát hiện chiến trường thay đổi. Rõ ràng Itachi còn đang cùng Sarutobi Sasuke đối chiến, làm sao hai người đột nhiên không thấy, liền ngay cả Shinosuke, Minato bọn hắn cũng đi theo không thấy. Ngay sau đó Sasuke phát hiện mình bên người cảnh sắc trong chốc lát biến thành màu trắng. Bên người đồng bạn ngoại trừ Naruto bên ngoài, những người khác triệt để biến mất. Cái này một biến hóa cực lớn, để Sasuke tâm thần cực độ cảnh giác, so sánh một bên không rõ ràng cho lắm Naruto. Sasuke Mangekyo đã bắt đầu xoay tròn. Đây là huyễn thuật, lúc nào bên trong? Sasuke trong lòng kinh hãi vô cùng. Có được Mangekyo hắn, có thể nói là miễn dịch giới ninja tuyệt đại bộ phận nhẫn thuật. Coi như một số nhỏ nhẫn thuật có thể ảnh hưởng hắn, cũng vô pháp làm đến dạng này lặng yên không tiếng động đem hắn kéo như huyễn thuật thế giới. Uy, lão đầu ngươi là ai? Một cái lão đầu đột nhiên xuất hiện tại Naruto trước mặt, đem hắn giật nảy mình, thần kinh thô đầu hắn, hiện tại cũng biết mình giống như gặp được khó lường sự tình. Nếu là Sasuke và Naruto có hệ thống, đoán chừng khẳng định sẽ như vậy nhắc nhở. Keng! Ngài hách trở lên dây, xin ngài tiếp thu, ta chính là thế giới an bình trật tự người sáng lập Rikudo Sennin, hoàn toàn như trước đây lục đạo. Rất trang bức nói một câu lâu dài không đổi lời dạo đầu. Tiếp xuống lục đạo liền cùng hai người giảng, ba của các ngươi kỳ thật không phải là của các ngươi ba ba. Ta mới là ba của các ngươi, mà mẫu thân của ta là người ngoài hành tinh. Cho nên các ngươi cũng là người ngoài hành tinh, bất quá các ngươi người ngoài hành tinh nãy nãy tư tưởng có vấn đề, bị các ngươi ba ba cùng đình nhóm tiểu thúc liên thủ phong ấn. Nhưng là hiện tại có người muốn phóng thích các ngươi nãy nãy. Ba của các ngươi ta đã chết, không thể ngăn cản, cho nên phong ấn các ngươi nãy nãy sự tình cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Toàn bộ giới ninja phát triển trên thực tế liền là lục đạo toàn gia luân lý kịch. Một bộ nhi tử cùng mẫu thân giận dỗi, cùng hai huynh đệ tranh đấu, cũng xưng Zetsu đen cứu mẹ nhớ. giới ninja lịch sử, trên cơ bản liền là vây quanh lục đạo cái này toàn ra phát triển. Bọn hắn một nhà liền là các loại chuyện lớn đầu nguồn. Hiện tại cái này toàn ra ở trong lại thêm một cái con nuôi Zetsu đen. Tại Sasuke và Naruto một mặt ngươi đùa nét mặt của ta. Nhận lấy đến từ lục đạo tin hơi thở lúc, ngoại giới Shinosuke phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc. Mặc dù cỗ khí tức này lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị hắn cho bắt được. Lục đạo, xem ra Naruto cùng Sasuke cha ruột muốn cho hai người bật hack. Ngẫm lại cũng thế, cái này bốn trận chiến tràng diện lớn như vậy, nếu là không cho mình hai cái thân nhi tử tăng cao thực lực, đoán chừng bọn hắn nói không chừng sẽ bị dã quái giết chết. Vừa vặn thừa cơ hội này, để bọn hắn xoát xoát dã quái, ăn một chút kinh nghiệm. Naruto cùng Sasuke đột nhiên biến mất, ngoại trừ bên cạnh bọn họ tiểu đồng bọn bên ngoài, cũng chỉ có Shinosuke cùng Minato biết. Naruto, cảm giác được mình đặt ở Naruto trên người Hiraishin Kunai đột nhiên không cảm ứng được. Tại cảm ứng một cái Naruto, phát hiện đối phương vậy mà sống sờ sờ biến mất tại giới ninja liên quân ở trong. Nhi tử đột nhiên biến mất, để Minato có chút hoảng hốt. Không cần lo lắng Minato, Naruto không có chuyện gì. Đối với hắn mà nói thế nhưng là thiên đại hảo sự. Chờ hắn xuất hiện thời điểm ngươi khẳng định sẽ phi thường ngạc nhiên, Shinosuke giải thích nói. Trấn an một cái tiểu đồng bọn tâm. Cũng không biết đến lúc đó Naruto cái này ngu ngốc có thể hay không cùng Minato nói. Ta tại dị không gian bên trong gặp được mình cha ruột. Ta cha ruột vẫn là một người ngoài hành tinh. Itachi ngược lại là không có phát hiện Sasuke không thấy. Hắn hiện tại cũng không có dư thừa tâm tư quan tâm Sasuke. Đối thủ lăng lệ thế công, để hắn căn bản đằng không ra dư thừa lực chú ý. Đối với Shinosuke, Minato tự nhiên là phi thường tín nhiệm. Nghe đối phương nói con trai mình không có việc gì, tâm cũng liền để xuống. Mộc độn, Mokujin no Jutsu, sơ đại lần nữa phát động công kích. To lớn mộc nhân đứng thẳng ở trên mặt đất. Gia hồn này nhưng là có thể vật lộn vĩ thú tồn tại. Ngay cả vĩ thú ngọc đều có thể tay không bóp nát. Khổng lồ mộc nhân một cước bước ra mười mấy mét, mấy bước liền đến Shinosuke trước mặt, giơ chân lên trưởng liền hướng Shinosuke dẫm đi, một bộ muốn đem hắn dẫm thành bánh thịt dáng vẻ. Sơ đại đại nhân, nói thật, ta đã bắt đầu có chút ngán, Shinosuke ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cách mình càng ngày càng gần bàn chân. Lời này để sơ đại có chút mơ hồ. Ngán, đây là ý gì? Nhưng mà chờ hắn nhìn thấy Shinosuke một cái tay chống được mộc nhân bàn chân. Lại dưới chân hắn mặt đất vậy mà không có một tia vỡ vụn. Hoảng hốt ở giữa, hắn giống như minh bạch Shinosuke cái gọi là ngán ý tứ. Cánh tay phát lực, to lớn mộc nhân bị Shinosuke cho đỉnh ra ngoài. Liền hình tượng thật giống như một con kiến đem một con voi ném ra. Là phi thường không thể tưởng tượng nổi lại rung động hình tượng. Gặp bay ra ngoài mộc nhân trên mặt đất dẫm ra mấy cái hố sâu. Cái này mới dừng lại thân hình. Ta người cháu rể này giống như có chút biến thái, lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Thở một hơi thật dài. Sơ đại hiện tại mới cảm thấy mình giống như đánh giá thấp Shinosuke thực lực. Tựa hồ từ đầu đến cuối đối phương đều tại dùng, chơi, thái độ cùng mình đối chiến. Muốn khống chế Konoha tiếp tục công kích. Bất quá lúc này Shinosuke đã nhảy tới gỗ đỉnh đầu của người. Mộc nhân nắm tay đánh phía Shinosuke. Shinosuke không tránh không né. Đồng dạng một quyền đánh ra. Phá. Nắm đấm còn không có cùng mộc nhân tiếp xúc. Kinh khủng quyền phong cũng đã quét sạch mà ra. Mộc nhân cả cánh tay bị quyền phong đánh nát. Tiếp lấy Shinosuke trong miệng phun ra một ngụm màu lam đông lạnh hơi. Mộc nhân trong nháy mắt bị băng phong. Sơ đại đại nhân, ngươi nếu là không dùng lực lượng mạnh nhất, Như vậy ta chỉ có thể sớm xin ngươi về tịnh thổ. Shinosuke đứng tại bị đóng băng mộc nhân bên trên, một mặt bình tĩnh nhìn sơ đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.